Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, chương 1359, trả lời xong tất. Một Thạch Lỗi sợ hãi cả kinh, ngọa tào, lại có cái gì trò mới? Nhìn thấy Thạch Lỗi có chút thất kinh bộ dáng, Quyền Trượng mới phát giác được khí thuận một chút. Nó nói, tốt a, chúc mừng ngươi, cấp 5 tổng giám đốc, ngươi thật là mắc điểm tấn cấp. Thạch Lỗi lúc này mới thở phào. Hắn tại đầu óc mình bên trong giả thuyết trừng mắt Quyền Trượng. Quyền Trượng đùa giỡn đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá, cấp 5 tổng giám đốc đệ ngũ cấp cũng là tổng giám đốc đây, chẳng lẽ là nói không có đệ lục cấp ý tứ? Bất quá cũng không dễ nói. Đầu năm nay, tổng giám đốc bên trên chưa chừng còn có cái CEO. Tuy nói cái này hai nhưng thật ra là cùng cấp. Nhưng CEO mới là đóng gói làm chủ nhân. Tổng giám đốc tại quyền lực vẫn là muốn hơi kém một chút. Mà lại, CEO phía trên còn có cái chủ tịch. Tuy nhiên cái này không là cấp bậc gì chức vụ. Nhưng hiển nhiên, chủ tịch mới là một cái xí nghiệp chính thức lão bản. Cho nên, đến cùng như thế nào? Còn tại cũng chưa biết chi chi ở giữa. Cái hạn mức chu kỳ, người đã toàn bộ hoàn thành. Đây đại khái là ngươi sở hữu hạn mức chu kỳ bên trong hoàn thành xuất sắc nhất một cái. Đương nhiên, cái này xuất sắc là tại ngươi khống chế kết quả. Nếu như ngươi không thêm vào khống chế, cái trước chu kỳ ngươi liền có thể đạt thành điểm này. Đồng thời, tôn quý như ta, cùng chí cao vô thượng Hắc Tạp, cần lại một lần nữa chúc mừng ngươi. Cấp 5 tổng giám đốc, ngươi bây giờ đã triệt để thành vì tất cả Hắc Tạp người năm giữ bên trong đẳng cấp tối cao, còn sống thời gian dài nhất cái kia. Chúc mừng, chúc mừng. Hắc Tạp thanh âm cũng đồng thời xuất hiện, hơi có vẻ bảo thủ, phảng phất rất lợi hại qua loa đồng dạng nói. Chúc mừng. Thế nhưng là Thạch Lỗi lại cũng không có vui sướng chút nào. Ngược lại là bĩu môi, rất có điểm vô pháp đậu đen rau muống nhức cả trứng cảm thụ. Người nói ngươi, chúc mừng ta trở thành đẳng cấp tối cao Hắc Tạp người năm giữ coi như. Tại sao phải tăng thêm câu kia còn sống thời gian dài nhất đâu? Lời này ngược lại là không có sai lầm gì. Ta được đến Hắc Tạp đã sống qua 2 năm. Thậm chí ngay cả thu hoạch được thành tựu cũng là sở hữu các đời trong tốt nhất. Thế nhưng là, người mẹ nó nói chuyện ta là còn sống thời gian dài nhất. Ta liền có một loại ta sống không quá một tháng cảm giác. Cảm giác này làm sao phá Quyền Trượng ngươi cái này đáng chết ra hỏa. Căn cũng là muốn cho ta ngột ngạt đi. Thạch Lỗi tâm lý cảm xúc tiêu cực từ từ đi lên bốc lên. Nếu như không phải là bởi vì cái này phía sau còn có rất nhiều khen thưởng sự tình cần bàn, Thạch Lỗi đều muốn trực tiếp lui thẻ. Đồng thời, ngươi cơ sở cho điểm đã vượt qua 60 điểm. Phụ gia cho điểm cũng vượt qua 40 điểm. Bởi vậy, ngươi sẽ lại một lần nữa mắc điểm tấn cấp. Cho ta nói rõ chi tiết, nói cho điểm sự tình đi. Đúng, ta hiện tại đã có thể thẩm tra một cái cấp bậc cơ sở cho điểm. Ngươi cùng một chỗ nói một chút đi. Thạch Lỗi kỳ thực tâm lý đại khái nắm chắc. Mà lại dù sao đã vượt qua. Cái này nói hay không cũng không có gì khác nhau. Nhưng hắn cũng là muốn cho Quyền Trượng tìm một chút chuyện làm. Không thể để cho tên này kiêu ngạo như vậy. Đối với cái này Quyền Trượng ngược lại là không quan trọng. Có lẽ, đối với nó cùng Hắc Tạp loại này trình tự tới nói, thời gian là lớn nhất không có ý nghĩa đồ vật đi. Mà nói chuyện loại sự tình này, kỳ thực cũng bất quá chỉ là chấp hành mấy hàng dấu hiệu mà thôi. Tại cấp 4, cấp 5 tổng giám đốc thu hoạch đến cho điểm như sau, Brett. Quyền Trượng trọn vẹn kéo 20 phút chứng. Thạch Lỗi kỳ thực cũng không có nghe. Hắn đến cũng là đang cấp Quyền Trượng ngột ngạt. Hắn chỗ chú ý, chỉ có Hắc Tạp lần trước nói với hắn này 6 điểm mà thôi. Chờ đến Quyền Trượng triệt để sau khi nói xong, Thạch Lỗi mới hỏi, có một khoản siêu giá trị tiêu phí. Cũng là tại hạn mức này chu kỳ bên trong. Này vì ta thu hoạch được 6 điểm phụ gia cho điểm. Cuối cùng là này một khoản nên bút siêu giá trị tiêu phí. Kim ngạch cự đại, nhưng thuộc về gián tiếp siêu giá trị tiêu phí. Nên bút tiêu phí trong, có cực lớn tặng cho thành phần. thông qua hứa phức tạp hơn phép tính tính toán về sau là 6 điểm cho điểm, mà khoản này tiêu phí thì là ngươi dùng 1.000 vạn thỉnh cầu ám dạ chi đồng đối ngươi thực hiện cứu viện tiêu phí. Ám dạ chi đồng phái người tới cứu ngươi về sau, ngươi cũng bởi vậy hoàn thành đối Zidane cứu rỗi. Hắn tặng cho ngươi chiếc kia xe đồ cổ, bị coi là khoản này tiêu phí một bộ phận. Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói thật, cái này có chút không hợp lý à. Chiếc xe kia giá trị hơn 3.000 vạn USD, trực tiếp cũng là 2 ức nhân dân tệ. Cái này so ta hạn mức cao quá nhiều. Mới 6 điểm, ngu xuẩn Prairie Gork. Người đều đã là cấp 5 tổng giám đốc, vì cái gì vẫn là như thế ngu xuẩn? Tôn quý như ta không phải mới vừa nói cho ngươi khoản này tiêu phí siêu giá trị bộ phận, có phi thường lớn tặng cho thành phần, lại là gián tiếp siêu giá trị tiêu phí. Mà lại, trước ngươi từng làm qua đổi, nhằm vào đan bút tiêu phí là thành lập, nhưng khác biệt tiêu phí đều sẽ sinh ra khác biệt quyền giá trị. Này lại ảnh hưởng cực lớn đến cuối cùng cho điểm. Tôn quý như ta khuyên ngươi, về sau vẫn là đừng dùng ngươi này vô cùng đơn thuần đầu qua suy nghĩ phức tạp như vậy vấn đề. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái, tiếp tục nói, tốt à, không nói giá trị vấn đề, ta liền nói chuyện cái này cái gọi là gián tiếp tiêu tan vấn đề tiền phí tổn. Không sai, nếu như ám dạ chi đồng không có đem ta cứu sống, ta liền vô pháp xử lý Andre, Zidane cũng liền không khả năng bởi vậy được cứu vớt. Cái này nhìn qua, thật là có một cái tiến dần lên gián tiếp quan hệ. Thế nhưng là, cứ như vậy, từ ngày đó về sau, đã phát sinh hết thảy đều cùng khoản này tiêu phí có gián tiếp quan hệ. Ta chết liền cái gì cũng làm không? Đây chẳng phải là nói ta từ hôm nay sau đó sở hữu tiêu phí đều cùng khoản này tiêu phí hình thành. Gián tiếp quan hệ này mẹ nó còn có hết hay không? Zidane sở dĩ sẽ bị bắt cóc tống tiền, cùng Andre muốn đối phó ngươi là có nhân quả quan hệ. Căn này cũng là một cái đại sự kiện trong kéo dài. Cái này cũng có khá phức tạp quyền trọng tính toán. Ngươi không cần quan tâm, chỉ cần tiếp nhận kết quả này là được. Thạch Lỗi lại lần nữa trợn trắng mắt. Quyền trượng giải thích đã càng ngày càng vô sỉ. Cái này cùng không giải thích có gì khác biệt? Ngươi liền không thể cho một chút bình thường chút? Giải thích cái này hoàn toàn cũng là tại chơi xỏ lá. Ngươi giải thích nói với trực tiếp, ta không nói cho ngươi có gì khác biệt. Quyền trượng trầm tư một chút, cuối cùng nói ra, cái này dính đến ám dạ chi đồng xuất thủ vấn đề. Cuối cùng cứu Zidane người cũng không phải là ngươi, mà chính là ám dạ chi đồng phái đi cứu ngươi những người kia. Ý vị này, ngươi tuyên bố cho ám dạ chi đồng trong nhiệm vụ, bao hàm ngươi cùng Zidane hai người sinh mệnh, 1.000 vạn nhân dân tệ, chỉ là bọn hắn đối ngươi sinh mệnh báo giá, không bao gồm Zidane, nhưng là sinh mệnh giá trị vô pháp cụ thể tính ra. Cũng chỉ có thể lấy được cứu vớt sinh mệnh mang cho ngươi đến trực tiếp lợi ích qua tính toán. Cái này cũng tính là cái giải thích hợp lý. Thế nhưng là, Zidane mang cho Thạch Lỗi chỗ tốt cũng không ngừng này một chiếc xe a. Zidane đến tiếp sau còn cấp qua ta chỗ tốt đâu. Trừ chiếc xe này là Zidane chân tâm thực ý muốn báo ân bên ngoài, còn lại cùng ngươi ở giữa sinh ra kinh tế lui tới, đều là hắn có mưu đồ khác nguyên nhân. Thạch Lỗi ngẫm lại, điều này cũng đúng. Mà lại, cái này khiến hắn càng thêm xác định, trừ chiếc xe kia bên ngoài, Zidane cho hắn hết thảy đều là xuất từ giao dịch tâm lý. Điểm này ân cứu mạng đối Zidane tới nói cũng liền giá trị một chiếc xe. Khốn nạn, lão tiểu tử này mệnh cũng thẳng không đáng tiền. 3.000 vạn USD liền đuổi. Vậy cái này bút siêu giá trị tiêu phí tinh cấp như thế nào? Tam tinh cấp. Xoa, Zidane mệnh mới giá trị tam tinh cấp, miễn cưỡng đi. Cấp 5 tổng giám đốc. Tại trí cao vô thượng hắc tạp trong mắt, trong vũ trụ này bất kỳ một cái nào sinh mệnh thể tính mạng cũng sẽ không cao hơn tam tinh cấp, trừ ngươi bên ngoài. Vậy ta đâu? Không có cấp bậc, bởi vì ngươi chết thì chết, ngươi không có khả năng dùng ngươi sinh mệnh mình đem đổi lấy siêu giá trị tiêu phí. Ách tốt a, ngươi nói có đạo lý. Đúng, Tổng giám đốc giống như có lẽ đã là một xí nghiệp tối cao chức vụ đi, tuy nói còn có CEO chủ tịch. Cái gì? Có thể này cũng chỉ là cùng tổng giám đốc cùng cấp. Đây có phải hay không là nói cấp 5 trở lên liền không có Thạch Lỗi được xưng hô rất nhiều lần. Cấp 5 tổng giám đốc, thực sự nhịn không được hỏi ra vấn đề này. Quyền trưởng đột nhiên cười hắc hắc, nói, cấp 5 dĩ nhiên không phải điểm cuối. Trả lời xong tất, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.